Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 447, chương 447, yết kiến quan gia. Hàn Trung Ngạn dài dòng văn tự nói thật lâu, Tống Huy Tông không thể không qua loa. Thật lâu về sau, Hàn Trung Ngạn mới cáo lui rời khỏi. Tống Huy Tông thở phào, nhưng cũng không khỏi có chút không kiên nhẫn. Nghĩ hắn lấy đế vương chi tôn, lại cầm dạng này lão thần không có cách nào. Đáy lòng tự nhiên cũng không rất sảng khoái. Quan gia, Tống Huy Tông quay đầu, đã thấy chính là Thái Kinh ở nơi đó. Vừa thấy được cái này Thái Kinh, Tống Huy Tông ngược lại đáy lòng có chút vui sướng. Cái này Thái Kinh đối với hắn cung cung kính kính, mười phần nghe lời. Chẳng phải là so Hàn Trung Ngạn dạng này bướng bỉnh lão thần dùng tốt nhiều. Bất quá, mặt ngoài tự nhiên vẫn là phải gõ như vậy một phen. Cho nên Tống Huy Tông mặt nghiêm, Thái Ái Khanh, người để trẫm làm trò hề cho thiên hạ, bị Hàn Công nói ra nửa ngày, thế nhưng là biết tội. Thái Kinh nghe xong Tống Huy Tông lời nói, đã biết cái sau cũng không thật nổi giận. Bất quá, hắn mặc dù trong lòng cười lạnh, mặt ngoài tự nhiên ngược lại là một bức kinh sợ biểu lộ. Liên tục dập đầu, thần tội chết, thần làm việc không dày, khiến cho quan gia lâm vào dạng này trong nguy cơ. Thực sự chăm chết chớ từ chối, chăm chết chớ từ chối. Thái Kinh dập đầu xuống đất, rất nhanh liền là máu me đầm đìa. Tống Huy Tông vốn cũng không có thật nổi giận, thấy thế chưa phát giác ngược lại có chút hổ thẹn, trong mơ hồ lại quả thực có một loại thân là đế vương cảm giác. Cho nên Tống Huy Tông nói, Ái Khanh bình thân đi, trẫm cũng biết việc này cần chẳng trách ngươi. Đa tạ bệ hạ. Thái Kinh lại liên tục dập đầu, nói rất nhiều cảm ơn lời nói, lúc này mới đứng dậy. Tống Huy Tông ngược lại trấn an Thái Kinh vài câu. Hai người rất nhanh đã không có hiềm khích, Tống Huy Tông y nguyên đối với Thái Kinh sủng tín như lúc ban đầu. Dò xét đến một cái cơ hội, Thái Kinh cúi đầu tấu nói, quan gia, vi thần thẳng hết sức kỳ quái, muốn nói quan gia lần này dạo đêm, mười phần bí ẩn, cũng không nhiều ít người biết, tại sao có thể có thích khách động thủ, mà nhìn cái kia Lý Sư Sư bộ dáng. Rõ ràng là trước đó liền đã biết là quan gia ở trong đó. Tống Huy Tông gật đầu, chấm vậy có chút hoài nghi, Ái Khanh nhưng có ý định gì? Thái Kinh trộm liếc một chút Tống Huy Tông vẻ mặt, thử thăm dò nói ra, vi thần cho rằng, bất kỳ cái gì sự tình, muốn phỏng đoán chủ mưu là ai, rất trọng yếu một cái đường tắt, chính là nhìn việc này ai là lớn nhất được lợi người. Tống Huy Tông nhìn về phía Thái Kinh, lộ ra trầm ngâm vẻ mặt, người được lợi lớn nhất. Thái Kinh không nói thêm lời, loại lời này, điểm đến là dừng, nói nhiều, ngược lại sẽ để Tống Huy Tông hoài nghi ý đồ của hắn. Cho nên, hắn chỉ là đem đầu chôn xuống, mắt nhìn lấy dưới chân sàn nhà. Nửa ngày về sau, Tống Huy Tông trên mặt mới lộ ra kinh nghi vẻ mặt. Không thể nào là Hàn Công a, không có khả năng, không có khả năng. Tống Huy Tông liên tục nói xong, hiển nhiên chính hắn cũng không lớn tin tưởng. Thái Kinh cũng không nhiều lời, cũng không cần nhiều lời, thậm chí không cần thiết chứng chết, chỉ cần Tống Huy Tông đáy lòng chôn xuống sự hoài nghi này hạt giống, như vậy đủ rồi. Tống Huy Tông tự nhiên không cách nào nhìn thấy, đầu buông xuống rơi xuống Thái Kinh, trên mặt lộ ra không hiểu vẻ mặt. Lần này sự tình, hậu trường chân chính chúa tể, dĩ nhiên chính là hắn. Đúng là hắn một tay chủ hoạch việc này, đồng thời cố ý tiết lộ tiếng gió cho Hàn Trung Ngạn, để cái sau một phen khuyên can, liên lụy tiến vào việc này bên trong, sau đó liền rốt cuộc không thể đem hắn chính mình hái được sạch sẽ. Đương nhiên, còn có một người. Thái Kinh sắc mặt âm trầm, hắn trầm ngâm dưới, cẩn thận nói, quan gia, thần đã sai người điều tra cái kia Phạm Cảnh, cái sau là Hàn Viên học cung đệ tử, căn cứ thích khách kia ngôn ngữ, bọn hắn hẳn là quen biết cũ. Thái Kinh nhìn như bình bình đạm đạm trần thuật, nhưng kỳ thật đã giấu giếm cái đinh. Bất quá, lần này Tống Huy Tông cũng là lắc đầu liên tục. Không phải vậy, chỉ dựa vào thích khách đôi câu vài lời, lại há có thể kết luận. Chấm lúc ấy thấy rõ, nếu không phải cái này Phạm Cảnh xuất thủ, chấm đã bị thích khách kia gây thương tích. Cái này Phạm Cảnh, có công, cần phải trọng thưởng. Rõ, Thái Kinh đành phải đáp, trong lòng của hắn bị đè nén, đây chính là hắn buồn bực nhất địa phương, việc này là hắn một tay trù hoạch, chỉ tiếc hắn không nên nghĩ đến đem chính mình hái sạch sẽ. Cố ý thiết kế chính mình, xả thân, cứu Tống Huy Tông cục diện, nhưng không có nghĩ đến, vừa vặn Thiệu Dương đụng vào, thay thế hắn nguyên bản thiết kế tốt nhân vật, kể từ đó. Chẳng lẽ không phải chẳng khác gì là hắn thiên tân vạn khổ, ngược lại cho cái kia Phạm Cảnh làm áo cưới, cái này cũng liền tăng lên rất nhiều biến số. Tống Huy Tông an bài nói, cha, việc này nhất định phải tra rõ đến cùng, nếu không, chấm sẽ ở toàn bộ Biện Kinh biến thành trò cười. Thái Ái Khanh, chấm đem việc này giao phó ngươi, không thể để chấm thất vọng. Tùy thời đến bẩm báo tiến độ. Rõ, Thái Kinh trong lòng hiểu rõ. Trưởng quản việc này, cũng liền chẳng khác gì là trông coi đại quyền. Có thể từ trong đi rất nhiều thuận tiện. Về phần kết quả, chủ đạo việc này chính mình, tự nhiên sẽ dẫn ra rất nhiều manh mối. Duy nhất phiền phức, chính là cái kia bỗng nhiên xuất hiện Phạm Cảnh. Lại nói Thái Kinh chính nhíu mày nghĩ đến việc này. Tống Huy Tông bỗng nhiên cười nói, Thái Ái Khanh, chấm đã đem cái kia Phạm Cảnh kêu tới, ngươi không ngại cùng một chỗ nhìn một chút, nói đến, hắn cũng coi là ngươi, ân nhân cứu mạng, nha. Thái Kinh nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, tốt a, lấy Tống Huy Tông góc độ đến xem, cái này, Phạm Cảnh, xác thực cũng coi như ân nhân cứu mạng của hắn. Cho nên, Thái Kinh bất đắc dĩ, đành phải nắm lỗ mũi nhận nói, là, thần cũng đang muốn hướng Phạm Cảnh công tử cảm ơn cái này ân cứu mạng. Cuối cùng, Thiệu Dương bị nội thị từ một bên mang theo đi lên. Thiệu Dương vội vàng hướng Tống Huy Tông cùng Thái Kinh chào. Gặp qua quan gia, gặp qua Thái Công, Tống Huy Tông cao hứng đi tới, đến Thiệu Dương bên cạnh. Tự tay đem hắn đỡ dậy, liền nói, tốt, tốt, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Phạm Cảnh, ngươi rất không tệ, lần này ngươi cứu được cung vương tính mệnh. Hắn đặc biệt căn dặn chấm, muốn chấm trùng điệp thưởng ngươi, đồng thời hướng ngươi nói lời cảm tạ. Cũng may mà ngươi, chấm mới sẽ không thiếu một vị hoàng thúc a. A, Thiệu Dương đều hồ đồ rồi dưới. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, mẹ nó, đều nói Tống Huy Tông hồ đồ, nhưng bây giờ nhìn, một ít địa phương cũng là rất tinh minh sao, cũng không biết là chính hắn nghĩ tới, vẫn là có người dạy hắn, ý tứ này rõ ràng là để Thiệu Dương tự nhận, cứu người cũng không phải là Tống Huy Tông chính mình, mà là hắn một vị hoàng thúc. Thiệu Dương một cái giật mình, vội vàng nói, Thảo Dân lúc ấy chỉ là gặp phàn lâu bên trong loạn cả một đoàn, cho nên cứu người sốt ruột, cũng không biết cứu lại là một vị vương gia. Tống Huy Tông gặp Thiệu Dương như thế thức thời, không khỏi càng cao hứng hơn, liên tục vỗ Thiệu Dương bả vai, mặc kệ như thế nào, người cũng là có công lớn tại xã tác. Tống Huy Tông bày ra như thế một bức chiêu hiền đãi sĩ bộ dáng. Một bên Thái Kinh lại nhìn Thiệu Dương lúc, lập tức có loại giống như ăn phải con ruồi cảm giác buồn nôn. Nhưng không làm sao được, Tống Huy Tông ngay tại trước người đứng, Thái Kinh cũng không dám không nhận nợ. Cho nên, hắn đành phải nắm lỗ mũi tiến lên, bày ra một bức khoan hậu trưởng giả bộ dáng. Tử kính, cũng nhiều uổng cho ngươi cứu ta. Thiệu Dương cười nói, đệ tử không biết Thái Công cũng có như thế nhã hứng. Sớm biết là Thái Công, làm mời Thái Công cùng nhau đánh giá mới là. Thái Kinh một nghẹn, nhưng ở Tống Huy Tông trước mặt, hắn cũng không có cách nào phân biệt nói là Bồi Quan gia đi qua. Cho nên chỉ có nắm lỗ mũi nhận, nhưng một bên Tống Huy Tông, ha ha, cười to. Chỉ cảm thấy đem chính mình hái đi ra chủ ý thực sự quá tuyệt vời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.